Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 384, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Trần từ Thanh Phong Quan trở về Thượng Thanh Biệt Trang đã hơn một tháng. Mùa hè ơi bước chậm rãi đi qua. Gió bắc thổi tới khiến lá cây bắt đầu rơi. Chớp mắt đã tới thu. Thời tiết dần chuyển lạnh. Nhiệm vụ mỗi ngày Thượng Thanh Biệt Trang phân xuống ngày càng khó. Có một lần, bọn họ bị bắt nhảy xuống sông đào bùn trồng sen. Hôm ấy, vừa lúc trong ngày Vân Trân không tiện, Vân Trân vốn định xin nghỉ. Dù bị trừ lông chim cũng được, nhưng không biết thế nào. Hình như từ Thanh Phong Quan trở về, Bình Như cứ cố ý vô tình nhắm vào nàng. Cũng có người xin nghỉ, Bình Nhi phê chuẩn. Nhưng đổi lại là nàng thì không. Không chỉ thế, nàng vốn dĩ chỉ cần làm xong việc là được. Kết quả cuối cùng biến thành việc của ba người. Nếu làm không xong thì tiếp tục làm. Khi nào xong rồi mới được đi lên. Cuối cùng, vẫn là Niên Xanh tới hỗ trợ. Nàng mới có thể lên bờ trước khi trời tối. Nàng đang muốn đa tạ Niên Xanh. Hắn lại không thèm để ý. Xoay người bỏ đi, Vân Trân nhìn theo bóng dáng hắn. Tâm tình cũng có vài phần phức tạp. Bình Nhi cứ thế vài lần. Vân Trân liền đi tìm nàng ta. Bình Nhi cũng không quanh co. Nói thẳng là bên trên phân phó. Nàng ta không thể không làm. Thì ra lúc trước, Triệu Ngọc Giao thấy nàng ở Thanh Phong Quan. Sau khi trở về liền hỏi thăm về Thượng Thanh Biệt Trang. Biết nơi này chuyên trừng phạt hạ nhân, cho nên đặc biệt tìm người tiếp đón. Vân Trân thật tốt. Bình Nhi biết Vân Trân có bản lĩnh, Thượng Thanh Biệt Trang không giữ được nàng, cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội một người, cho nên khó xử Vân Trân vài lần xong, nàng ta liền cho người của Triệu Ngọc Giao trở về báo cáo. Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt mùa đông cũng sắp tới. Hôm nay, Vân Trân làm việc xong trở về. Bình Nhi tới tìm nàng. Nói nàng có thể đi rồi. Đi, Vân Trân sửng sốt. Trước kia ta cảm thấy ngươi có chút năng lực. Không ngờ nhanh như vậy đã có thể rời đi. Sau khi ra ngoài, đừng lại đắc tội với người ta. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn gặp lại ta đâu. Vân Trân nhìn Bình Nhi. Chỉ nói, ta nhớ rồi. Thời điểm Vân Trân về phòng thu dọn, Niên Xanh tới tìm, ngươi đến rồi, vừa lúc, ta không cần đi tìm người nữa. Vân Trân dừng lại, xoay người nhìn Niên Xanh đứng phía sau. Mấy ngày nay, đa tạ ngươi chiếu cố, lời ngươi nói ở Thanh Phong Quan, ta đã cẩn thận suy nghĩ. Ta cảm thấy chỉ cần linh hồn tự do, trái tim vẫn thuộc về ngươi, cho dù ngươi có thân phận gì. Ở đâu, ngươi đều tự do, ta phải đi rồi, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Sáng sớm hôm sau, Vân Trân ngồi xe bò rời khỏi Thượng Thanh Biệt Trang. Ngay khi nàng rời đi không lâu, Niên Xanh cũng biến mất, chờ người ta phát hiện. Không ai tìm thấy Niên Xanh. Vân Trân không biết nàng đi rồi. Niên Xanh cũng không thấy đâu. Giờ phút này, nàng đang ngồi xe ngựa hồi kinh. Nàng suy nghĩ, sao Tô Trắc Phi lại đột nhiên gọi nàng về? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mãi đến khi nàng trở về mới phát hiện, thật sự đã xảy ra chuyện. Đương nhiên, người gặp chuyện không phải Tô Trắc Phi, mà là Bích Diên. Bích Diên trúng độc, thì ra trước đó không lâu, có người hạ độc trong đồ ăn của Tô Trắc Phi. Sau khi phát hiện, Tô Trắc Phi gia tăng phòng bị. Nhưng ngày phòng đêm phòng vẫn không thể phòng bị triệt để. Hai ngày trước, Bích Diên thử đồ ăn cho Tô Trắc Phi đã xảy ra chuyện. Người ở Hồi Xuân Đường không giải được độc kia. Tô Trắc Phi lại sợ kẻ đứng sau lần nữa ra tay. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể gọi Vân Trân về. Cách chương.